Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chuyện xưa nhắc lại. Tác giả, Phượng Si, Tần Cung, còn nhớ rõ Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến là lúc. Người mang theo người kia hai cái lưu manh đệ tử, đi Cô Xạ Sơn khi sự tình sao? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi, tự nhiên nhớ rõ, Tần Cung gật đầu nói. Lúc ấy ngươi đáp ứng quá ta một việc ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Kinh Hồng lại lần nữa mở miệng hỏi. Tự nhiên nhớ rõ. Lúc ấy ngươi nói. Kia chuyện ngươi còn không có tưởng hảo. Bất quá. Vô luận sự tình gì. Ta đều cần thiết đáp ứng ngươi. Bao gồm tánh mạng của ta. Nói chính là chuyện này sao? Tần Cung lập tức mở miệng nói. Hừ. Mệt ngươi còn nhớ rõ. Tần Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Cô chính là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Tần Cung thấy vậy. Hoảng sợ. Hắn sợ Tần Kinh Hồng ngăn cản bọn họ hướng Đông Cực Hoàng Đình. Bởi vậy, tiểu tâm hỏi. Người cũng không cần khẩn trương. Ta sẽ không ngăn cản ngươi đi Đông Cực Hoàng Đình. Càng sẽ không can thiệp ngươi cùng tiểu nghịch sự tình. Bất quá, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra mưa bụi đối với ngươi tâm ý tới sao? Ta muốn hỏi một chút ngươi là thế nào? Tần Kinh Hồng ánh mắt nhìn thẳng Tần Cung hỏi. Này, nghe xong Tần Kinh Hồng hỏi chuyện lúc sau. Tần Cung đầu nháy mắt ong một tiếng. Nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Tần Cung, mưa bụi nha đầu này vô luận dung mạo. Tư chất vẫn là đối với ngươi cảm tình. Điểm nào so không được thái thúc tiểu nghịch. Học viện huyền hỏa sở dĩ có hôm nay phát triển. Mưa bụi nha đầu này trả giá nhiều ít. Ta tưởng ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Mà thái thúc tiểu nghịch đâu? Học viện huyền hỏa ở phát triển chung. Nàng đã làm cái gì? Những năm gần đây. Là ai cùng ngươi đồng cam cộng khổ? Là ai cùng ngươi đồng hội đồng thuyền? Mưa bụi đứa nhỏ này vì chính là cái gì? Còn không phải là vì ngươi sao? Nhưng ngươi đâu? Mới vừa một hồi đến học viện huyền hỏa. Lập tức liền vội vã đi phó các ngươi 20 năm chi ước. Ngươi có thể không làm thất vọng mưa bụi sao? Đừng nói mưa bụi ngươi đối chi không dậy nổi. Ngay cả Yến Vũ này còn hài tử. Ngươi đều thực xin lỗi nhân gia. Ngươi vỗ lương tâm suy nghĩ một chút. Những năm gần đây, nếu không có mưa bụi cùng Yến Vũ này hai cái nha đầu. Học viện huyền hỏa có thể có hôm nay sao? Này, cô, người nói này đó ta đều minh bạch. Chính là chuyện tình cảm. Không cần cùng ta nói cảm tình. Người đây là khiếp nhược. Người dám nói người một chút đều không thích mưa bụi sao? Người dám nói người một chút đều không thích Yến Vũ sao? Người dám nói người một chút đều không thích Mark Jami cùng Vương Ngọc Quyết sao? Tần Kinh Hồng bỗng nhiên đứng dậy. Đánh gãy Tần Cung nói. Mở miệng hỏi. Này, Tần Cung bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Mồ hôi như mưa hạ. Tần Kinh Hồng thấy vậy. Nhẹ nhàng mà vẫy vẫy tay. Ý bảo Tần Cung ngồi xuống. Tần Cung phảng phất hư thoát giống nhau ngồi xuống. Nhất thời im lặng vô ngữ. Những năm gần đây, hắn thật là ở vẫn luôn khi dễ chính mình. Không dám đi đối mặt thái thúc Yên Vũ. Không dám đi đối mặt Yến Vũ. Không dám đi đối mặt Mark Jami. Rốt cuộc, hắn cảm thấy chính mình làm như vậy. Liền thực xin lỗi tiểu nghịch. Liền sẽ ở bọn họ hồn nhiên tình yêu bên trong trộn lẫn tạp đi vào không thuần tịnh đồ vật. Nhưng trái lại, hắn rồi lại cảm thấy thực xin lỗi. Bên người vẫn luôn vì hắn yên lặng phụng hiến. Dùng sinh mệnh đi duy trì hắn nữ nhân nhóm. Nói trắng ra là... Hắn chính là ở lừa mình dối người. Không dám đi đối mặt các nàng lửa nóng tình yêu. Nói lên này đó nữ tử. Tần Cung để tay lên ngực tự hỏi. Cái nào không phải thiên chi kiêu nữ? Hắn không phải không yêu. Mà là không dám đi ái. Hiện giờ, đương chuyện này bị Tần Kinh Hồng nói toạc. Tần Cung tức khắc vô ngữ mà chống đỡ. Tần Kinh Hồng cũng chỉ là muốn vì những cái đó nữ tử báo bất bình. Nàng cũng không tưởng bước cho Tần Cung quá khẩn. Bởi vậy, nàng sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống dưới. Trực tiếp đi đến Tần Cung bên người. Kéo Tần Cung tay. Ôn Nhu nói, cô hôm nay đem chuyện này nói toạc, cũng không có muốn làm khó ngươi ý tứ, càng không có muốn phản đối ngươi cùng Tiểu Nghịch ở bên nhau ý tưởng. Tương phản, cô duy trì ngươi đi Đông Cực Phó này 20 năm chi ước. Đây mới là nam nhân hẳn là làm sự tình. Bất quá, cô cũng hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào cạnh ngươi người. Ngàn vạn chớ có bỏ lỡ. Thương khung đại lục, giống ngươi như vậy ưu tú nam tử. Bên người tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường sự tình. Không cần cấp chính mình quá nhiều áp lực. Cũng đừng cho người bên cạnh ngươi đối với ngươi quá mức thất vọng. Ta tin tưởng, Tiểu Nghịch kia nhà đầu cũng sẽ không phải cái thông tình đạt lý người. Quý trọng trước mắt người sao? Nếu không ngươi hối hận không kịp. Tần Kinh Hồng dứt lời, xoay người trực tiếp rời đi. Tần Cung thấy Tần Kinh Hồng chuyện xưa nhắc lại, nhưng muốn nói lại thôi. Lấy hắn thông minh, hắn đã biết Tần Kinh Hồng muốn nói cái gì. Nhất thời cũng là tâm loạn như ma. Kế tiếp, học viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc ở vào một mảnh bận rộn bên trong. Phái hướng Đông Cực đưa bái thiếp người đã đuổi đi. Lúc sau, Tần Kinh Hồng cùng Tần Cung cùng Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân gặp mặt. Nghiên cứu Tần Cung 20 năm chi ước cụ thể sự tình. Đây là một chuyện lớn. Thiên đại sự tình, lộng không hảo liền sẽ cùng Đông Cực Hoàng Đình sinh ra ma sát. Không có vài vị cấp quan trọng nhân vật ra ngựa là không được. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa hai phương cuối cùng gõ định. Hồng Hoang Cốc phương diện, từ Tần Cung hai cái sư phụ Hàn Lão cùng Thiết Lão xuất lĩnh 500 lão cho cốt cấp đại năng đi. Theo Đông Cực, mà Học viện Huyền Hỏa phương diện, từ cải trang giả dạng vừa lật lúc sau Tần Kinh Hồng tự mình xuất lĩnh Học viện Huyền Hỏa tứ đại hộ. Pháp Hoa Lý, Khu, Tần Anh, Vương Ngọc Quyết cùng với 500 huyền hỏa học thế hệ trước đại năng bảo hộ Tần Cung đi về phía Đông. Mấy ngày sau, Hồng Hoang Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa hai phương cường giả 1000 hơn người. Bảo hộ Tần Cung binh ra Hồng Hoang Cốc, thẳng đến Đông Cực Hoàng Đình mà đến. Đông Cực Hoàng Đình, đương Học viện Huyền Hỏa trí cường giả đem Tần Cung bái thiếp đưa đạt Đông Cực Hoàng Đình đại cực. Hoàng Thái Thúc giản trong tay là lúc. Đại cực Hoàng Thái Thúc giản trước lấy lễ bằng nhau Học viện Huyền Hỏa đại sứ. Hắn sai người đưa tới sử đi quản dịch nghỉ ngơi. Sau đó lập tức chiêu cực vương Thái Thúc Trung Khải nghiên cứu việc này. Về Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch 20 năm chi ước sự tình. Làm phía trước Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi trung tâm hai đời cực vương Thái Thúc Trung Khải cùng. Thái Thúc giản vẫn là cảm kích. Bất quá, năm đó mặc cho ai nghĩ đến. Này đều bất quá là thiếu niên gian một người lời nói đùa. Rốt cuộc lúc trước Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch ước định là lúc. Hai người đều còn chỉ là hơn 10 tuổi hài tử. Không ai có thể đem lời này trở thành chuyện thật nhi. Nhưng sau lại Tần Cung như một viên từ từ dâng lên tân tinh. Ở đại lục đan khí lưỡng đạo ngang trời xuất thế lúc sau. Hắn lúc này mới khiến cho Đông Cực Hoàng Đình chú ý. Lúc sau, Tần Cung lại võ bá thanh niên thần đàn, ở sát tứ phương, trở thành thanh niên một thế hệ bá chủ. Hơn nữa Học viện Huyền Hỏa càng là như mặt trời ban trưa. Lúc này, Tần Cung cùng Tiểu Nghịch sự tình mới khiến cho coi trọng. Càng thêm chi, Tiểu Nghịch nha đầu này chính là một cây gân. Chết sống đều phi Tần Cung không gả. Cuối cùng, ở cực Hoàng Thái Thúc A Phó Thiên Địa thành thanh niên cường giả thần đàn luận chiến không ở trong. Tộc là lúc, Thái Thúc Tiểu Nghịch thế nhưng tự mình ly tộc, xa phó đại lục phương Tây đi tìm Tần Cung, này càng khiến cho Đông Cực Hoàng Đình sóng to gió lớn. Đồng thời, ở cực Hoàng tự Thiên Địa Thành trở về Đông Cực là lúc, Tần Cung thế nhưng chặn đường hướng cực Hoàng đưa ra cùng Tiểu Nghịch 20 năm chi ước sự tình. Này sự cực Hoàng rất là bực bội, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.